Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Những này phụ diện bình luận ngọn nguồn, là một cái micro blog đại V người sử dụng. Thạch Lỗi hoàn chỉnh nhìn qua cái kia đại V bình luận bài văn. Lưu loát 4-5 ngàn chữ, cũng không phải thuần túy muốn hắc Khải Tuyên. Nội dung kỳ thực xem như so sánh đúng trọng tâm, chủ yếu nhằm vào là kỳ nghỉ hè trong kế hoạch liên quan tới người sử dụng điểm tín dụng thiết trí. Tiến hành phán đoán, Thiên Văn chương này nói, Khải Tuyên đây là đang đem đại lượng người sử dụng bên ngoài đẩy. Người viết cho rằng, hiện tại cùng hưởng xe đạp thị trường, nhìn như phồn vinh mạnh mẽ. Trên thực tế cái này dù sao cũng là một cái mới xuất hiện sự vật. Mà lại, hơn một năm nay thời gian đến nay, trừ lúc đầu Khải Tuyên hòa trùng bái bên ngoài, trên thị trường chỉ ít xuất hiện hơn 10 nhà cùng loại xí nghiệp. Đồng thời đều cầm tới không tệ phong đầu. Cái này dẫn đến tại bộ phận chủ yếu thành thị thị trường. Cùng hưởng xe đạp số lượng đã có chút quá thừa. Mà cái này mười mấy cái xí nghiệp bên trong, thậm chí đã có 2 nhà xuất hiện qua tiền thế chấp vô pháp lui về tình huống. Thậm chí ngoài ra còn có 4 cái xí nghiệp, đều tại không cùng giai đoạn xuất hiện qua tình huống tương tự. Tốt tại bọn họ đạt được mới đầu tư bỏ vốn, mới tránh cho loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu. Ở chỗ này, người viết cường điệu nói đến, tương lai cùng hưởng xe đạp thị trường, khẳng định là hướng phía Khải Tuyên hòa trùng bái 2 cái này lớn nhất đại thị trường chiếm hữu. Người chen chúc. Thậm chí hắn đạt được một số chưa chứng thực tin tức, cho thấy Ali các loại chim cánh cụt đều tăng tốc ở cái này trên thị trường bố cục. Trong đó liệt kê liên quan tới Khải Thắng A vòng đầu tư bỏ vốn cùng tránh mau D vòng đầu tư bỏ vốn số liệu, hắn biểu thị đây chính là chim cánh cụt tại hướng Khải Tuyên từng bước thẩm thấu điểm báo. Không thể không thừa nhận, hắn ở phương diện này khứu giác vẫn rất nhạy cảm. Tại cũng không hiểu biết nội tình tình huống dưới, vẻn vẹn từ 2 cái cùng Khải Tuyên tương quan xí nghiệp đầu tư bỏ vốn tình huống, liền có thể phân tích ra điểm này, quả thực không dễ. Sau đó hắn còn nói đến, Ali tựa hồ có ý rời khỏi cùng chim cánh cụt đối Khải Tuyên tranh đoạt, ngược lại cầu kỳ thứ mặt hướng kém một bậc nhu cầu. Bọn họ cùng trùng bái cùng còn lại mấy nhà kinh doanh tình huống coi như tốt đẹp cùng hưởng xe đạp xí nghiệp liên hệ tương đương tấp nập, mà nếu như một khi Ali thành công thu mua trùng bái, bọn họ nhất định sẽ liên tiếp ăn còn lại mấy cái xí nghiệp. Đối với thể lượng to lớn Ali tới nói, căn liền không gọi sự tình. Tuy nói Khải Tuyên trước mắt chiếm cứ toàn bộ cùng hưởng xe đạp thị trường chừng 70% số định mức, nhưng nếu thật là nhượng Ali đem mấy nhà cùng hưởng xe đạp tư nguyên hoàn toàn chỉnh hợp, cũng tương đương bỗng dưng có được 20% nhiều thị trường. Thậm chí, lại bởi vì Ali cái này thế lực bá chủ gia nhập, nhượng xe đạp người sử dụng đối nó lòng tin tăng nhiều. Cái này thị trường số định mức rất có thể sẽ cấp tốc vượt qua 30%. Thậm chí 35 hoặc là cao hơn. Tại dưới tình huống như vậy, Khải Tuyên lại ra sân khấu dạng này một cái kỳ nghỉ hè kế hoạch. Ban đầu, kế hoạch này xem như Khải Tuyên đối với Ali ý đồ chỉnh hợp còn thừa thị trường cường lực đánh trả. Có thể hết lần này tới lần khác Khải Tuyên ra một cái bất tỉnh chiêu, miễn giao tiền thế chấp, đương nhiên có thể hấp dẫn càng đa dụng hơn hộ tràn vào Khải Tuyên. Thậm chí có thể trực tiếp chia cắt còn lại công ty, bao quát sùng bái ở bên trong thị trường số định mức. Nhưng miễn giao tiền thế chấp bộ phận này người sử dụng, chỉ cần có một lần bất luận cái gì hình thức tín dụng không tốt ghi chép, liền sẽ bị cả đời cấm dùng Khải Tuyên xe đạp. Cái này sẽ trực tiếp dẫn đến người sử dụng đối với cái này sinh ra cực lớn bất mãn. Ảnh hưởng đến liền không chỉ là số rất ít bị cấm sử dụng hộ, cũng sẽ nhượng ban đầu người sử dụng sinh ra tâm tình bất mãn. Từ đó tại Ali cường thế vào cuộc tình huống dưới, chuyển đầu quân còn lại nhãn hiệu ôm ấp. Thậm chí, 3 lần trước miễn giao tiền thế chấp loại này sách lược, thân thể liền là một thanh kiếm 2 lưỡi, hữu hiệu gia tăng người sử dụng số lượng đồng thời, cũng sẽ nhượng càng nhiều lão người sử dụng sinh ra bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ liền có thể tại 3 lần trước sử dụng khải tiên xe đạp thời điểm miễn giao tiền thế chấp mà lão người sử dụng. Những cái kia đối khải tiên nhãn hiệu ủng hộ thời gian dài như vậy người sử dụng lại không cách nào hưởng thụ cái này chính sách 200 khối tuy nhiên không nhiều. Nhưng đây chính là cái công bình vấn đề. Đại V biểu thị, nhân loại nhất quán có một loại tư tưởng. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Không công bằng chính sách. Rất có thể sẽ dẫn đến khải tiên tại thị trường chiếm hữu dẫn đầu tranh đoạt bên trên. Ở vào cực lớn hạ phong. Cái này sẽ trực tiếp dẫn đến Ali càng cường thế hơn xuất kích. Thừa cơ thu nạp người sử dụng. Để mà cướp đoạt thị trường. Thiên văn chương này ra lò về sau. Lập tức lọt vào hứa quan tâm nhiều hơn cùng hưởng xe đạp cái này mới xuất hiện hành nghiệp mỏi. Người phát đàm phán hòa bình luận. Mà lập tức, rất nhiều công chúng truyền thông. Cùng từ truyền thông. Đều ra sân khấu tương ứng bình luận tính bài văn. Nội dung không có sức lực. Cơ bên trên là một lần nữa cày một lần ruộng. Thâm canh mật thám đem lúc đầu này thiên văn chương bên trong quan điểm lấy ra phóng đại. Nghị luận nữa, không ngừng phân tích phía dưới, cũng xác thực dẫn phát nghị luận cùng hưởng xe đạp người sử dụng nhiệt nghị. Toàn bộ microblog bên trên, bao quát về sau gia nhập WeChat bằng hữu vòng, thạch lỗi cơ hồ không thấy được quá nhiều bang khải tiên nói chuyện. Từng cái sẽ chỉ biến thêm lệ nói chuyện giật gân, thậm chí biểu thị đây là khải tiên tại tự chui đầu vào rõ. Thạch Cường vừa mới cúp máy không lâu điện thoại. Lại đánh tới, thạch lỗi không chờ hắn nói chuyện. Lên đường, trên internet sự tình ta biết. Những bình luận đó ta cũng nhìn thấy. Thạch Cường chặn lại nói. Thạch thiếu, danh tiếng không đúng. Dĩ vãng bất kể như thế nào. Đều sẽ có một ít chính diện bình luận. Nhưng lần này, giống như đều là hát suy a. Tốt nhiều cổ đông đều gọi điện thoại đến. Hỏi thăm có hay không có thể dẫm một phanh xe, người không có tìm quan hệ xã hội công ty đi. Thạch lỗi cười cười, tựa hồ lộ ra cũng không lo lắng. Còn chưa kịp, ta đây không phải muốn trước cùng ngài câu thông a, ngược lại là có mấy nhà quan hệ xã hội công ty. Chủ động liên hệ chúng ta, nói là có thể giúp chúng ta tận khả năng tiêu trừ ảnh hưởng. Thậm chí có hai nhà đã báo giá. Rất tốt. Vậy liền để quan hệ xã hội công ty đớp cất qua. Chúng ta không cần bọn họ. Thạch Cường sững sờ. Lại hỏi. Thạch thiếu. Ngài có đối sách? Thạch lỗi gật gật đầu. Nói. Kỳ thực cũng chưa nói tới cái gì đối sách. Chỉ là đem đối lần này kỳ nghỉ hè kế hoạch chính sách làm một cái quan phương giải đọc. Làm sao? Giải đọc nói cho toàn thể người sử dụng. Cái này hoạt động từ ngày 1 tháng 7 không giờ chính thức mở ra. Mở ra về sau, chỉ cần tài khoản bên trong không có tiền thế chấp người sử dụng, đều sẽ bị cho rằng là hoạt động lần này mới người sử dụng. Đều có thể hưởng thụ 3 lần trước kỵ hành miễn giao tiền thế chấp phúc lợi. Thạch Cường nhất thời, ngồi không yên, hắn vội vàng sao động từ trên ghế đứng dậy. Nói, Thạch thiếu, cái này không thể được a. Khoảng cách thất nhất còn có vài ngày. Nếu như chúng ta như thế ra sân khấu giải đọc, đến lúc đó khẳng định hội có rất nhiều người ép buộc. Mà trong tay chúng ta căn bản không hề nhiều như vậy tiền mặt. Thạch lỗi cũng rất là tự tin cười. Cười, nói, như vậy còn lại mấy ngày nay thời gian. Những này người sử dụng liền định không cưỡi chúng ta xe đạp. Thạch Cường không có minh bạch. Nói, này chắc chắn sẽ không. Bọn họ vẫn phải cưỡi. Nhưng cái này, đã mấy ngày nay vẫn phải cưỡi. Như vậy tại cái này trong vòng vài ngày liền sẽ không phát sinh phạm vi lớn ép buộc. Có tiến có ra, cho dù là có một bộ phận người sử dụng sớm lui khoản. Công ty hẳn là có thể ứng phó đi. Thạch Cường nghiêm túc ngẫm lại. Nói, tại trong mấy ngày này tiến hành lui khoản, cũng đều là một tuần sử dụng không đủ 3 lần người sử dụng. Bộ phận này người sử dụng số lượng đại khái tại khoảng 3/10. Công ty trước mắt hẳn là có thể ứng phó. Thạch lỗi cười gật gật đầu. Lại nói, như vậy, chúng ta phải đối mặt. Cũng là ngày 30 tháng 6 8 giờ tối đến 12 giờ cái này 4 giờ trong vòng ép buộc. Thời gian này, là xuất phát từ khải tiên người sử dụng số liệu làm ra ước định. Bởi vì cân nhắc đến tan ca duyên cớ, đại lượng người sử dụng khẳng định phải đợi đến tan ca sử dụng xong xe đạp về sau mới có thể tiến hành trả lại tiền đặt cọc kim hành ví. Thế nhưng là, cho dù chỉ có 4 giờ, chúng ta cũng ứng phó à không? Thạch Lỗi im lặng nói ra, ngươi vì sao lại đem sự tình hướng xấu nhất địa phương muốn ngươi nói cho ta biết? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi mỗi ngày đều có sử dụng xe đạp thói quen, hoặc là tất yếu. Như vậy, vẻn vẹn 3 lần miễn tiền thế chấp, lần thứ 4, cũng chính là nhiều nhất ngày 4 tháng 7, lại phải một lần nữa thanh toán tiền thế chấp, vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở giữa. Bọn họ muốn cái này 200 khối làm gì làm đây, không phải là cho mình thêm phiền phức à, dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.